chính ông cân nhắc lại đi. Hôm nay phía Nờ Ma Tần đã phái sứ tiết đến đàm phán rồi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ông đừng có làm liều nữa, cứ đợi đi. An Chi Phủ nghe mà lòng vừa sợ lại vừa xót, sợ đắc tội quan phủ lại xót tiền bạc của mình. Ông ta cảm ơn Lưu Đức Lợi, rồi quay về nghe ngóng tin tức. Đúng là Nam Tần đã phái sứ tiết đến, tuy chuyện bế quan tòa càng không ảnh hưởng lớn với bọn họ cho lắm, nhưng nếu không giải quyết e là sau này đến cả sắt đá hoa quả hạt giống trao đổi hàng hóa với phía quan phương cũng sẽ bị cấm chỉ, đến lúc đó không chỉ là đơn giản thiếu thốn vật tư, mà có lẽ là muốn khai chiến. Nam Tần sai sứ tiết đến dâng lên văn thư, bày tỏ muốn ra mắt Hoàng đế Đại Tiêu, giải thích xin được giải lệnh cấm. Thái thú Diêu Côn triệu tập chúng quan viên bàn bạc chuyện này. Bản tấu lúc trước dâng lên Hoàng thượng đã được một tháng, nghĩ đến Dịch Xoa cưỡi khoái mã đi đường, hẳn sổ con đã đến trong tay Hoàng thượng rồi, nhưng ý chỉ của Hoàng thượng ra sao lại chưa biết được, nếu sứ tiết Nam Tần không xử lý thích đáng, e là sẽ làm trái thánh ý. Chúng quan viên bàn luận sôi nổi, chủ bạc Giang Hồng Thanh hiểu rõ tâm tư của Diêu Côn nhất, hắn đề nghị đầu tiên cự tuyệt yêu cầu của sứ tiết Nam Tần, đợi đến khi có thánh chỉ của Hoàng thượng rồi hẵng định đoạt tiếp. Huyện lệnh huyện Phúc An Tiền Thế Tân cũng nói, Hoàng thượng phái Long Đại tướng quân đến đây, ý cũng đã khá rõ ràng rồi. Hoàng thượng có lòng phòng bị trước chuyện Nam Tần làm loạn, đã chuẩn bị chống quân xâm lược. Này Nam Tần đốt trường ngựa của ta, giết, góc chuyện audio.com, bách tính ta, lại còn mặc cho sứ tiết của mình đòi vào kinh diện kiến thánh nhan, vậy mặt mũi thái thú đại nhân để đâu, mặt mũi Hoàng thượng để đi đâu? Nếu vì thế mà khiến Hoàng thượng trách tội xuống, có ai đảm đương nổi không? Những quan viên khác cảm thấy rất có lý, nhưng cũng có người lại lo lắng, tuy cũng nghi ngờ những chuyện trước đó là do Nam Tần gây nên, nhưng tất cả đều không có bằng chứng xác thực, nếu như vì thế mà từ chối sứ tiết Nam Tần, chọc giận đối phương, khiến hai nước giao chiến, liệu vậy có phải không thích hợp cho lắm hay không? Nếu đến lúc đó Hoàng thượng trách tội chiến sự là do quận Bình Nam không xử trí thỏa đáng mà gây nên, vậy chẳng phải thái thú đại nhận rất oan sao? Diêu Côn nhíu mày, đằng nào cũng là sợ Hoàng thượng trách tội. Quận thừa Hạ Chu nói, hay là mời Long tướng quân đến đi, nghe ý kiến của hắn xem sao. Đại tướng quân lớn hơn thái thú đại nhân một cấp, nếu cuối cùng thật sự xảy ra điều gì không may, thì âu cũng là trách nhiệm của tướng quân. Chủ bạc Giang Hồng Thanh tán thành, đúng đấy, chuyện này liên quan đến việc binh, hay cứ mời tướng quân đến bàn bạc chung đi. Trong lòng Diêu Côn không muốn lắm. Trong tình hình hôm nay, chuyện nào là quân vụ chuyện nào là việc địa phương, khó mà nói rõ được sứ tiết đến thăm, nên là thái thú hắn xử lý, nhưng hậu quả lại liên quan đến nguy cơ giao chiến. Long đại hành sự có giấu giếm ông ta biết tỏng trong lòng. Ông ta từng ám chỉ muốn hỏi, nhưng Long đại lại không nề mắt chút nào, rõ ràng là muốn tránh xa chuyện, tưởng ông ta dễ bị lừa lắm sao. Diêu Côn không tiện hỏi nữa, nhưng ông ta cũng không muốn mọi chuyện đều bị Long Đại nhúng tay vào, điều này chỉ chứng minh ông ta đứng đầu một quận lại chẳng có chút quan uy nào. Diêu Côn nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn cảm thấy nếu chuyện này gây ra họa, vậy thì cứ do Long Đại gánh vác đi. Thật ra từ sớm Long Đại đã biết sứ tiết Nam Tần đến thăm, hắn cũng đang đợi tin. Diêu Côn vừa mới, hắn lập tức đi ngay. Đến đó cũng không so đo chuyện lúc trước Diêu Côn qua loa với hắn, trái lại ngồi xuống một cách bình tĩnh, cho gọi sứ tiết Nam Tần lên. Long đại nói, ý của các ngươi đến đây, ta và thái thú đại nhân đều biết. Chẳng qua là gần đây hai nước chúng ta khá bất hòa nhau, nếu không giải quyết rõ ràng, e là dù ngươi lên kinh thì cũng không được hoàng thượng triệu kiến. Như thế này đi, ngươi giao danh sách gián điệp của Nam Tần các ngươi nằm vùng trong quận Bình Nam ra đây, thái thú đại nhân sẽ lập tức giải trừ cấm lệnh quan mậu, cũng sẽ bẩm lên hoàng thượng phái người hộ tống các ngươi vào kinh gặp vua, như thế nào? Mọi người trong phòng ngây ra. Giao nộp danh sách, lại còn có thể sử dụng chiêu này ư? Cách chương.